Chương 1259, Viễn Cổ Thú Thế 25. Nôn Minh mặc dù là am hiểu bói toán đại vu, nhưng hắn đối chế dược cũng là có một ít nghiên cứu, trong lúc nhất thời nhìn đến nhiều như vậy dược thảo, liền không nhịn được nhảy xuống bùi gai tàn tưởng, tiến lên xem xét cẩn thận một phen. Kết quả như vậy vừa nhìn, Nôn Minh liền thấy được đang ngắt lấy thảo dược song song, cũng là đúng dịp, song song trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu tân dược, là trị liệu ôn dịch. Thú nhân thế giới ôn dịch thập phần nghiêm trọng, một khi xuất hiện vừa chết chính là một cái bộ lạc, khoảng thời gian trước cách ngân hổ tộc không xa một cái hơn 3.000 người cỡ trung bộ lạc cũng bởi vì ôn dịch chết cái sạch sẽ. Tin tức vẫn là một cái đi ngang qua thú nhân mang đến, khi đó song song cũng đã bắt đầu tính toán nhất định phải đem trị liệu ôn dịch dược làm ra đến. Đương nhiên trị liệu ôn dịch dược cũng không phải vào năng, dù sao ôn dịch chứng bệnh cũng không hoàn toàn giống nhau, song song chỉ là đem thường thấy nhất ôn dịch trị liệu dược tề nghiên cứu ra được mà thôi. Kết quả nàng vừa đạp xong vài chu muốn dùng dược thảo, ngồi thẳng lên vừa ngẩng đầu liền thấy được bụi gai tàn tưởng chỗ đó đứng cá nhân, song song một chút liền nhận ra người nọ là Ngôn Minh. Chủ yếu là Ngôn Minh mặt quả thực là rất có công nhận độ, toàn bộ bộ lạc liền không có diện mạo so với hắn tốt. Liên tại hiện đại thế giới kiến thức qua vô số Mỹ Nam Tô Tĩnh Hảo đều hết sức si mê Ngôn Minh gương mặt này, Tô Tĩnh Hảo nam nhân khác kỳ thật đều rất tuấn Mỹ, nhưng đều so ra kém Ngôn Minh mặt. Nôn Minh vẫn là Tô Tĩnh Hảo thích nhất một cái, bao nhiêu cái nam nhân thêm vào cùng một chỗ cũng không có Nôn Minh quan trọng, ngày thường làm bạn nhiều nhất cũng là Nôn Minh. Nhìn đến song song phát hiện chính mình, Nôn Minh trực tiếp hảo phóng hướng tới song song đi tới, nhìn song song có chút chần chờ nói, không biết cô nương nhưng là đã cứu ta đại vu. Nôn Minh là nhìn song song tại ngắt lấy dược liệu, hơn nữa song song trên người khí chất bất phàm, cùng thú nhân hoàn toàn khác biệt. Đã muốn nhận sai hơn người Ngôn Minh lúc này mới muốn thử tham mở miệng hỏi. Song song nhìn Ngôn Minh gật gật đầu, thản nhiên nói, cử thủ chi lao, ta ngày ấy cũng là trùng hợp cứu ngươi. Ngôn Minh có chút ngạc nhiên nhìn song song, hắn là thật không nghĩ tới, cái này để cho hắn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thần, trong lòng có chút bội phục đại vu thế nhưng sẽ nhỏ như vậy. Đối với ngươi là cử thủ chi lao, đối với ta lại là ân cứu mạng, tự nhiên là không thể không báo đáp. Như thế nào cô nương có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Có lẽ ngươi không nhận biết ta, nhưng ta cũng là xuất thân cái này ngân hổ tộc, chỉ là sau này ta đi viêm bộ học tập như thế nào trở thành một đại vu, rời đi thế giới lâu chút. Lần này trở về ngân hổ tộc vốn là trong lòng nhớ đến, không nghĩ tới ngân hổ tộc đã muốn phát triển như vậy hảo, ta nhìn ngươi những thuốc này thảo cũng đào tạo cực tốt. Như vậy đào tạo phương pháp ta chưa từng thấy qua, quả nhiên là lợi hại. Đúng rồi, ta gọi Ngôn Minh, còn không biết cô nương xưng hô như thế nào. Kêu ta song song có thể, nơi này là ta chuyên môn gieo trồng ruộng thuốc, nếu ngươi cũng là đại vu, lại là xuất thân chúng ta ngân hổ bộ lạc, ngày sau nếu là có dùng đến dược thảo địa phương, có thể trực tiếp tới đây ruộng thuốc hái liền là. Song song thái độ có chút lãnh đạm nói, cũng không thập phần thân thiện. Như thế vậy thì đa tạ song song cô nương, chỉ là ta thiện bói toán, chế dược phương diện bản lĩnh bình bình. Này dược trong vườn dược thảo để ta dùng ngược lại là tao đạp ngươi đào tạo tâm huyết. Bởi vì là lần đầu gặp mặt, thêm trên người lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, Nôn Minh cũng không có phát giác song song lãnh đạm, hơn nữa đại vu bởi vì thân phận đặc thù cũng có chút cao lãnh, cho nên Nôn Minh tự giác song song thái độ cũng không tệ lắm. Dược thảo gieo trồng ra vì chế dược dùng, không có gì đạp hư không đạp hư, Nôn Minh đại vu nếu là có dùng chỉ để ý dùng chính là... Sau hai người lại nói vài câu, song song dĩ hoàn muốn trở về chế dược làm cớ cùng Nôn Minh cáo từ, Nôn Minh thì là lại ở ruộng thuốc dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát một phen dược thảo sinh trưởng sau mới rời đi. Nôn Minh tuy rằng am hiểu là bói toán dự đoán, nhưng mà đại vu vốn là toàn trí toàn năng, tuy rằng chỉ cần chiến đấu là yếu hạng, nhưng là không phải là không hội, chỉ là không có bói toán tinh thông mà thôi. Từ ruộng thuốc rời đi, Nôn Minh có đi về phía trước một đoạn đường. Liền thấy được nuôi dưỡng trưởng cùng ruộng thuốc khác biệt, không có những kia bụi gai tàn tưởng, chỉ là đơn giản dùng đầu gỗ vây ở mấy cái đại rào chắn. Mỗi một cái rào chắn bên trong đều nuôi giống nhau ăn cỏ động vật, Nôn Minh cẩn thận quan sát quốc, này đó ăn cỏ động vật đều là có tiếng tính cách dịu ngoan, giờ phút này bị quyển dưỡng có ăn có uống lại cũng thập phần an nhàn, không nghĩ chạy trốn. Nhìn rồi ruộng thuốc cùng nuôi dưỡng trưởng, lại ở ngân hổ bộ lạc quay vài vòng. Nôn Minh thở ra một hơi, hắn lúc trước có chút mơ hồ ý niệm, muốn lưu lại ngân hổ bộ lạc. Chỉ là khi đó bởi vì bộ lạc đã có đại vu, Nôn Minh có chút chần chờ. Tuy rằng một cái bộ lạc có hai cái thậm chí hai cái lên đại vu không phải là không có. Song này đều là có tiền đề, chính là bộ lạc là siêu cấp bộ lạc, kém nhất cũng nếu là dân cư qua nhất vạn đại bộ lạc mới có thể, ngân hổ bộ lạc số lượng nhân khẩu vẫn là nhỏ chút. Chỉ là nay tại trong bộ lạc đi một vòng sau, Nôn Minh ngược lại là cảm thấy, ngân hổ bộ lạc dân cư tuy không nhiều, nhưng so với hắn cư trụ siêu cấp bộ lạc viêm bộ còn muốn giàu có. Đương nhiên để cho Nôn Minh động tâm, kỳ thật là ngân hổ bộ lạc sạch sẽ, chỉ điểm này liền đối Nôn Minh có lớn lao lực hấp dẫn. Nói đến đáng thương, Nôn Minh chính mình cũng không biết, hắn người này là có điểm khiết khích, không tính nghiêm trọng, nhưng ít ra đối kiển tịnh sạch sẽ có cơ bản yêu cầu. Nhưng cố tình các thú nhân đối kiển tịnh sạch sẽ vậy thì thật là không hề yêu cầu. Lúc trước song song liền phế đi ước chừng 3 năm thời gian, mới đem các thú nhân không thích sạch sẽ tật xấu cho bỏ. Đối với có điểm tiểu khiết phích Nôn Minh mà nói, mỗi ngày đối mặt với dơ bẩn thú nhân cùng tràn đầy bài tiết vật mùi vị không gian, quả thực là một loại tra tấn. Nếu không phải bởi vì này, Nôn Minh cũng sẽ không sinh sinh đem mình nghẹn thành một cái trốn ở sơn động dễ dàng không xuất môn trạch nam. Lúc trước Tô Tĩnh Hảo có thể nhập Nôn Minh mắt, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Tô Tĩnh Hảo giống như Nôn Minh có một chút tiểu khiết phích. Nôn Minh quả thực là rất thích ngân hổ tộc người này sạch sẽ, hoàn cảnh sạch sẽ địa phương, thêm hắn vốn là xuất thân ngân hổ tộc, trời sinh đối với nơi này có chỗ thiên hướng. Cho nên trái lo phải nghĩ sau, Nôn Minh quyết định vẫn là lưu lại ngân hổ tộc, vừa lúc song song cái này đại vu am hiểu chế dược, mà hắn am hiểu là bói toán. Hai người cùng nhau hợp tác tuyệt đối có thể làm cho ngân hổ tộc nâng cao một bước. Hạ quyết tâm, Nôn Minh tâm tình lập tức liền thả lỏng xuống dưới, đang nhìn ngân hổ tộc thời điểm, tâm cảnh đều bất động, trước đó là quần chúng tâm tính, nay lại có đánh giá nhà mình ý tưởng. Đóa Diêm nghe nói Nôn Minh nguyện ý lưu lại ngân hổ tộc thời điểm, đó là vui vẻ miệng đều muốn liệt đến lỗ thai cái, đây thật là cái đại chuyện tốt. Để ăn mừng Nôn Minh gia nhập ngân hổ bộ lạc, Đóa Diêm còn triệu tập sở hữu tộc nhân, cho Nôn Minh mở một cái hội chu cờ MNG, sau lại phân phối cho Nôn Minh một đống lớn đồ ăn. Loại thịt Đóa Diêm trực tiếp phân phối cho Nôn Minh một làm đầu đại góc dương, lúc nào Nôn Minh muốn ăn lúc nào làm cho người ta cho làm thịt là được. Các thú nhân phát hiện đại góc dương một khi bị cắt mất sừng dê, sức chiến đấu liền sẽ thẳng tắp hạ thấp, hơn nữa hiếu chiến tính cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Thêm đại góc thịt dê chất ngon. Sinh mệnh lực cường lại hảo chăn nuôi, nay bộ lạc nuôi dưỡng trưởng nuôi nhiều nhất chính là đại góc dương. Ra thịt nha, Đóa Diêm phân cho Nôn Minh còn có hoa quả cùng rau dưa, đúng vậy chính là rau dưa. Nhận đến ruộng thuốc dẫn dắt, này đó rau dưa là các thú nhân tự phát tự động góp nhặt rau dại gieo trồng hạt giống. Đừng nói, nhân công bồi dưỡng rau dại cũng ngang tàng sinh lớn không ít, cũng ít rất nhiều khang khổ, ăn thập phần mỹ vị.